Bi kịch đẫm máu của 12 cung hoàng đạo, chương 13, góc truyện audio.com. Song Ngư đã ngủ rất lâu, đến trưa hôm sau cô vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh dậy nhiều. Lúc vào buổi đêm cô mơ sảng, nói to toát mồ hôi lại còn sốt cao nữa, cả Bon thấy lo lắm. Nhiều lúc đã định cử một nhóm đưa cậu ấy về nhà nhưng mụ đàn bà kia đã khóa chặt cuộc không cho ai ra ngoài. Cuối cùng, rào rào, Song Ngư tỉnh dậy, toàn thân ướt nhẹp, cậu không có cách nào gọi người khác nhẹ nhàng hơn được à, Sử Nữ chỉ trích nhìn Bạch Dương với cái xô nước trên tay. Khắc nhanh nhất đó, cậu xem, Song Ngư tỉnh lại rồi kìa. Bạch Dương cười hi hi, tớ đã ngủ bao lâu rồi? Song Ngư yếu ớt hỏi, gần một ngày đó cô nương, ngủ nhiều không thấy mệt à, Bạch Dương là người thích dậy sớm, cực ghét những người dậy muộn. Thôi, không gây chiến nữa, Song Ngư cậu đi thay quần áo đi. Chúng ta sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm. Thiên Bình nhìn Song Ngư một cách hiền hậu rồi đỡ cậu ấy dậy. Song Ngư trong người vẫn cảm thấy choáng váng. Suốt đêm qua cô mơ thấy một người phụ nữ bị tra tấn rất dã man ở ngôi nhà này. Người đàn bà đó luôn nhìn về phía mình và nói Pisces. Lúc mình đang định tìm hiểu lý do thì bị mọi người đánh thức. Sau khi Song Ngư thay đồ xong, cả bọn lại lên đường tìm kiếm tiếp manh mối. Thiên Bình đang mang trong mình một mối nghi ngờ Kim Ngưu. Cô không muốn nghi ngờ vì bạn bè phải tin tưởng nhau. Nhưng linh tính mách bảo cô hắn đang giấu một điều gì đó. Cô đã cố gắng im lặng và quên đi cái sự nghi ngờ bạn bè này của mình. Nhưng cô đã không thể. Thiên Bình người tỏa ra sát khí tiến tới chỗ Kim Ngưu đang đứng và hỏi. Kim Ngưu, cậu hãy kể lại cho tớ nghe cậu đã gặp phải chuyện gì hôm qua được không? Thiên Bình ánh mắt hằn lên tia máu, hỏi. Nghe thấy câu hỏi của Thiên Bình, Kim Ngưu sợ tái xanh cả mặt. Nhưng vẫn to mồm nói. Tớ đã nói rồi còn gì? Tớ bị, nói dối, Thiên Bình không để Kim Ngưu nói hết câu, quát lớn. Nghe thấy tiếng quát của Thiên Bình, Kim Ngưu sợ vô cùng. Hắn không muốn che giấu bạn bè, cũng không muốn cản trở việc điều tra nhưng hắn cũng không muốn chết. Đấu tranh tư tưởng một hồi, cuối cùng hắn cũng quyết định nói ra sự thật. Lúc đó tớ bị, hử, Kim Ngưu đang định nói bỗng dưng phun ra máu. Từ đâu không biết một con dao bỗng bay tới, phi trúng bụng Kim Ngưu. Cậu ta bị thương, nằm sõng soài trên đất, tớ bị mụ đàn bà bắt và phải phá hoại kế hoạch của các cậu nếu muốn sống. Kim Ngưu cố gắng hết sức nói, thấy Kim Ngưu bị đâm, ngã xuống đất, người đầu tiên chạy ra đỡ lấy cậu ấy chính là Thiên Yết. Nhìn thấy hành động của Thiên Yết, hắn bỗng cảm thấy có lỗi vì những hành động của hắn trước kia. Thiên Yết à, những chuyện không phải tớ đã nói với cậu trước kia tớ xin lỗi. Kim Ngưu nghẹn ngào nói, ừ, không sao đâu, nhưng có chuyện tớ phải nói với cậu. Ai cũng nghĩ tớ là boy lạnh lùng nhưng thực ra tớ bị gay, tớ thích cậu Kim Ngưu ạ, nên tớ hay ngồi ở chỗ có thể quan sát cậu rõ nhất nhưng hình như cậu hiểu lầm tớ đang muốn chọc tức cậu. Thiên Yết cố gắng lắm mới có thể nói ra được những lời này. Những lời Thiên Yết nói rất chân thật, không có chút trâu nào, khiến cho những ai nghe thấy được đều khóc. Cảm ơn cậu, Kim Ngưu nghe được những lời này, an tâm chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. Thiên Yết ngồi ôm xác Kim Ngưu một lúc lâu. Lặng lẽ để những giọt nước mắt rơi, đáp xuống mặt Kim Ngưu. Sau đó, cậu đứng dậy, đem xác Kim Ngưu về chỗ ma kết. Đặt Kim Ngưu nằm cạnh ma kết, hai người tựa như đang ngủ say. Buồn thay, họ sẽ không bao giờ tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Sau chuyện này, Thiên Yết càng nuôi chí trả thù cho Kim Ngưu. Nếu không phải tại tớ bắt cậu ấy khai ra sự thật thì có lẽ Kim Ngưu đã không. Hức hức, Thiên Bình rơm rớm nước mặt ân hận vì đã bắt cậu ấy nói. Thôi, chúng ta phải tiếp tục đi tiếp thôi. Sử Nữ nói, lòng đang rất muốn trả thù cho hai người bạn của mình. Bỗng nhiên, từ phía đằng sau chỗ ma kết đang yên giấc ngủ, bỗng nhiên có tiếng động, ma kết đang từ từ mở mắt cố gắng ngồi dậy nhưng vết thương đang rên rỉ đau. Sử Nữ nghe thấy tiếng động, bỗng quay lại thì nhìn thấy ma kết đang cố gắng ngồi dậy. Nhìn thấy cảnh này, cô hết sức xúc động, không tin nổi vào mắt mình. Cô cố gắng véo má thật đau để mình tỉnh lại nhưng đó đúng là sự thật, ma kết đang từ từ ngồi dậy, trông đã khỏe mạnh hơn. Cú xúc động, cô chạy tới ôm chầm lấy hắn, mặc kệ những ánh mắt đầy hàm ý của mọi người. Ma kết bị Sử Nữ ôm chặt, vết thương cứ tiếp tục rên rỉ đau nhưng hắn mặc kệ, chả mấy khi được Sử Nữ ôm đâu. Sao cậu còn sống, tớ nhớ cậu đã, Sử Nữ một lúc sau mới nhớ ra. Ma kết chưa kịp trả lời thì bỗng dưng trong túi áo của hắn rơi ra một mẩu giấy nhỏ. Ta cứu cậu ta một mạng đổi lại các người phải hoàn thành cuộc chơi. Nếu không các người và hắn sẽ quy tiên, ta cho các người thêm một ngày nữa. Chúc may mắn, hóa ra, mụ đàn bà kia đã cứu ma kết. Trong lúc mọi người đi tìm kiếm manh mối, bà ta đã chữa trị cho hắn. Sử Nữ biết ma kết đã sống lại mừng lắm. có phải tham gia trò chơi này đến cuối đời mà được đồng hành với hắn, cô vui lắm. Lúc này, cô đang thầm cảm ơn ông trời đã cứu Ma Kết. Cuộc chơi của họ ra sao? To Be Continue, khách chương.